Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 270, ma tông manh vật hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Lộ Tầm đón Miêu Nam Bắc ánh mắt, phát hiện trong ánh mắt của nàng ngoại trừ có chút đùa bỡn vẻ mặt bên ngoài, vẫn là có mấy phần chiến ý, xem ra tiểu loli cũng không chỉ là tại làm loạn. Nàng cũng là thật sự có chút ngứa tay. Lộ Tầm nhìn một chút tiên sinh, lại nhìn một chút tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc, phát hiện hai người này đều không có ngăn cản ý tứ, đoán chừng cũng muốn xem cái náo nhiệt. Lộ Tầm cười cười nói, tứ sư tỷ, có thể là có thể, bất quá tứ sư tỷ bây giờ là gì cảnh giới? Ta nha, ta đã một chân bước vào đệ lục cảnh á. Miêu Nam Bắc kia một đôi lỗ tai mèo tả hữu lay động một cái, rõ ràng có chút đắc ý. Đừng nhìn nàng suốt ngày trừ ăn ra chính là ngủ, tỉnh dậy thời điểm còn luôn là ngẩn người ăn tay tay. Nhưng tu vi hoàn toàn chính xác có tại tiến bộ, như đột phá tới đệ lục cảnh, vậy thật coi là một phương cường giả. Lộ Tầm nhìn nàng kia dương dương đắc ý biểu tình, giang tay ra nói, có thể sư đệ bất quá đệ nhị cảnh tu vi, tứ sư tỷ đây không phải khi dễ người sao? Hứ, ta đây đem tu vi áp chế ở cùng ngươi cùng cảnh không là tốt rồi à? Nàng lay động một cái cổ tay trên chuông, nói, tiểu sư đệ ngươi yên tâm, sư tỷ là sẽ không ỉ lớn hiếp nhỏ, cũng không thấy ngươi chỗ nào lớn. Lộ Tâm ở trong lòng nhà, rãnh, ngoài miệng lại nói, tứ sư tỷ, ngươi xác định, hắc hắc, nếu như ngươi muốn để ta đem tu vi ép tới so ngươi thấp một chút, kỳ thật cũng là có thể. Hừ, Miêu Nam Bắc đứng trên ghế, hách chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngực nhỏ, đặc biệt dám thúi, thế thì cũng không cần. Lộ Tầm đứng dậy, hướng Miêu Nam Bắc chắp tay nói, tứ sư tỷ, xin chỉ giáo. Miêu Nam Bắc nhảy xuống cái ghế, đem chính mình tu vi áp chế đến đệ nhị cảnh sơ kỳ. Sau đó trên hai cổ tay chuông hiện lên một vệt kim quang, biến thành hai cái tiểu đoàn đao. Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc ngồi ở đằng kia, kia một trương mặt xấu thượng lộ ra nụ cười ấm áp, nói, vậy thì do ta tới làm trọng tài đi. Miêu Nam Bắc nâng lên hai cái đoàn đao, đoàn đao giao kích cùng một chỗ, đánh ra một tiếng to rõ tiếng vang về sau, nói, tiểu sư đệ, cẩn thận lạc. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy gì nữa, vô thanh vô tức. Mèo loại vốn là linh hoạt, không chỉ không âm thanh vang, hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn. Phải biết, mèo có thể đem rắn cho đùa bỡn bàn tay ở giữa. Nhưng này không làm khó được Lộ Tâm. Nếu như cảnh giới trên có áp chế lời nói, ta còn thực sự không cách nào phát hiện nhất cử nhất động của nàng. Nhưng cũng may cảnh giới tương tự, mà ta lại có 3 điểm tinh thần lực gia trì. Lộ Tâm hiểu ý cười một tiếng, thần trí của hắn cường độ không phải bình thường đệ nhị cảnh người tu hành có thể sánh ngang, thậm chí so rất nhiều đệ tam cảnh người tu hành còn mạnh hơn. Đến rồi, Lộ Tâm ở trong lòng nói, phấn son trong nháy mắt liền thi triển ra, màu mực khí lưu tại hắn quanh thân hội tụ, lại chuẩn xác ngăn cản tại Miêu Nam Bắc đao tiền. Đao của nàng, khoảng cách Lộ Tâm phần hông chỉ có xa nửa mét, tiểu loli vốn là vóc dáng thấp, cho nên nàng hướng về phía trước chém ngang lời nói, không sai biệt lắm chính là vị trí này. Còn tốt nàng không có la câu kia thường nói, lão nương một đao chém ngươi đầu. Lộ Tâm còn có công phu ở trong lòng trêu ghẹo, tiên sinh bản ở một bên có chút hăng hái quan sát. Thẳng đến Lộ Tâm thi triển từ hắn sáng tạo phấn son về sau, khóe miệng có chút co lại, kia thủy mặc sắc khí lưu, bất kể lúc nào quan sát, đều cảm thấy rất có ý cảnh cùng mỹ cảm, lại phối hợp Lộ Tầm dung nhan tuyệt thế, thật sự như là một cái từ trong tranh đi ra nam tử. tuấn mỹ đến không giống chân thực tồn tại đồng dạng. Tứ sư tỷ, coi chừng Lạc Lộ tầm ngón tay chỉ về phía trước, liền có vài đạo kiếm khí bắn ra. Từ hắn lấy thân luyện kiếm về sau, kiếm khí rời thân thể một chiêu này dùng càng phát ra thông thuận. Nếu như nói, trước kia kiếm khí rời thân thể, tốc độ vi, 1, như vậy hiện tại nói ít là 1.5. Chả lẽ lại sợ ngươi? Miêu Nam Bắc nãi hung, cũng không tránh né, trực tiếp nghênh kiếm, nàng song đao phát ra một hồi thôi sán đao mang, trực tiếp bóp nát kiếm khí. Lộ tầm suýt nữa quên mất, Miêu Nam Bắc đao pháp có cái rất buồn cười tên, gọi Tam Cước Miêu. Mỗi ba đao một cái tuần hoàn, một đao so một đao mạnh, sau đó bắt đầu điệp ra. Giả thiết đao thứ nhất chuyển vận vì 1, đao thứ hai tối thiểu có 1.5, đao thứ ba thì tại 2 trở lên, mà theo thứ tư đao bắt đầu chính là mới tuần hoàn. Có thể mở đầu giá trị không còn vì 1, mà là 1.5. Bởi vậy, mặc dù nàng chuyển vận chợt cao chợt thấp, nhưng trên tổng thể đến xem, vẫn là tại tầng tầng tiến dần lên. Hơn nữa Miêu Nam Bắc là có luyện dưỡng đao thuật, lại cấp bậc khẳng định so Lộ tầm cao. Bởi vậy, đao khí của nàng bá đạo mà mãnh liệt, phi thường khủng bố. Cũng may Lộ tầm ngoại trừ dưỡng kiếm thuật bên ngoài, kiếm khí còn lại tăng thêm, nhưng cũng không tiện cùng nàng đánh lâu. Muốn tốc chiến tốc thắng, Lộ tầm ở chư lòng làm ra quyết định, ống tay áo của hắn hướng về phía sau vung lên. Đại lượng kiếm khí như vậy sinh ra, mấy chục đạo kiếm khí tại hắn xung quanh vờn quanh, mà phấn son khí lưu cũng trở nên càng phát ra đông đúc. Cùng kiếm khí quấn giao lại với nhau, mực khí như nước, kiếm khí trục lưu, hơn nữa bọn chúng cũng không phải là không có quy tắc vờn quanh, mà là tại tạo thành kiếm trận. Đây là kiếm trận, phấn son, kiếm khí 3 hợp 1. Trong đó thao tác cực kỳ tinh tế, nếu không phải Lộ tầm thần thức cường đại, hắn căn bản là không có cách làm được điểm này. Trong chốc lát, mấy chục đạo kiếm khí cuốn tới, Miêu Nam Bắc lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Nàng nãi hung đến lớn tiếng nói, chém, song đao hướng về phía trước chém vào, đao khí hợp 2 là 1. Dài mấy chục thước đao cương nghênh hướng làm cho người ta hoa mắt kiếm khí. Lộ tầm mỉm cười, ở trong lòng nói, mắc câu rồi, hắn có chút há mồm, phát ra một tiếng vang nhỏ. Bum, nghịch thượng cổ ngũ hành kiếm trận. Ngũ hành kiếm trận từ ngũ hành tương sinh, nhanh chóng chuyển biến làm ngũ hành tương khắc. Mấy chục đạo kiếm khí bắt đầu lẫn nhau bài xích, sau đó trong nháy mắt nổ bể ra đến, bạo loạn khí lưu hướng bốn phía càn quét, trong nháy mắt liền xé rách Miêu Nam Bắc đao cương, lộ đạn hạt nhân kiếm tiên tầm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Miêu Nam Bắc bén nhạy phát hiện điểm này, lại ở trong lòng đoán chừng, tám thành là ở phía sau, nàng vung đao hướng về phía sau, ai ngờ nàng vừa mới chuyển thân, cái mông nhỏ liền bị Lộ tầm vỏ kiếm cho nhẹ nhàng chụp đánh một cái. 3. Cái mông nhỏ thượng mông thịt hơi chao đảo một cái, Lộ tầm lại trực tiếp xuyên qua đao cương cùng kiếm khí sinh ra dư ba. Người bình thường đều sẽ cảm thấy lúc này sẽ ở sau lưng đánh lén. Hắn hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, dù sao hắn đã luyện thể chút thành tựu, lại thêm phấn son bảo hộ. Ngoại trừ có chút ít đau bên ngoài, cũng sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương. Tứ sư tỷ, là ta thắng, Lộ tầm cười nói. Miêu Nam Bắc bưng chính mình cái mông nhỏ, nhảy dựng lên muốn cào hoa Lộ tầm mặt, tức giận nói, ngươi vô lại, này làm sao liền vô lại rồi? Sư đệ ta đều không có đánh lén ngươi, ta là quang minh chính đại theo chính diện xuất kích. Là chính ngươi có sai lầm dự đoán. Lộ tầm lùi về phía sau mấy bước, tránh đi phát điên bên trong tiểu lô ly. Hắn thấy hắn trộm đi tải, nổ hạt nhân, trong lúc đó. Thắng được gọi là một cái quang minh chính đại. Không được, ba cục hai tháng, ta vừa mới là cố ý để ngươi. Miêu Nam Bắc cảm thấy chính mình có điểm mất mặt, rất muốn nhảy dựng lên nện bộ ngực hắn a. Có thể, Lộ Tâm sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng đúng lúc muốn nhìn một chút chính mình lần này đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu. Mà Miêu Nam Bắc không thể nghi ngờ là đúng vậy bồi luyện. Thứ hai chiến hết sức căng thẳng, tiểu Loli trở nên nghiêm túc một ít, nàng muốn đem chính mình vừa mới vứt bỏ mặt mũi hết thảy kiếm về. Nàng nâng tay phải lên nhẹ nhàng lau một chút chính mình ấn đường. Chỗ mi tâm nổi lên một đạo màu xám đen ấn ký. Ấn ký như là màu đen thần ấn, mà nó trên thực tế thì là Miêu Nam Bắc yêu văn. Rất rõ ràng, tiểu Loli lần này là thật muốn làm thật, mà tại nàng song đao phía trên, cũng lần đầu sinh ra đao ý. Đao của nàng ý như là ngọn lửa màu đen. Tiểu sư đệ, ta nghiêm túc, Miêu Nam Bắc thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Lộ Tâm lần này cũng không dám khinh thường. Hắn nhìn ra được, lần này thắng bại, có lẽ chỉ ở mấy chiêu trong lúc đó. Một đạo vô cùng ngưng thực kiếm khí tại đầu ngón tay hắn sinh ra. Này một đạo kiếm khí lân cận hồ tại dành thời gian hắn một nửa linh lực. Mà này một đạo kiếm khí, cực kỳ giống một cái hơi mờ kiếm. Mà kiếm ý cũng trong nháy mắt này quấn quanh ở kiếm khí bên cạnh. Khiến cho đạo này hơi mờ kiếm ý bên cạnh có nồng vụ hội tụ. Từ xa nhìn lại, Lộ Tâm tựa như là cầm một cái từ khí cùng sương mù tạo thành trường kiếm. Đến rồi, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Hắn rút kiếm mà lên. Kiếm khí cùng đao khí giao kích. Kiếm ý cùng đao ý quấn giao. Sau đó, hai người cùng nhau lui lại một bước. Mà nhưng vào lúc này, một đạo mèo trạng hư ảnh không biết từ chỗ nào sinh ra. Tại cái này khoảng cách đánh úp về phía Lộ Tâm phía sau lưng. Ha ha ha ha, tiểu sư đệ ngươi thua á. Miêu Nam Bắc đắc ý kêu to. Thế nào biết, bành, bóng đen thật đụng vào Lộ Tâm trên lưng. Sau đó trực tiếp đâm cháy, hóa thành một đoàn hắc vụ. Lộ Tâm chẳng qua là không có đụng một cái lảo đảo. Bằng vào cường hãn thể phách, căn bản liền không bị tổn thương, trực tiếp liền chống đỡ được. Miêu Nam Bắc thấy không có đắc thủ, tiểu trong lòng tiểu nhân chậm chạp toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Làm sao có thể, nàng nào biết được, nàng tiểu sư đệ đã thành một cái trung phẩm linh kiếm. Trừ phi nàng lần này đánh lén ẩn chứa có thể tại linh kiếm thượng toát ra một lỗ hổng lực lượng. Nếu không Lộ Tâm căn bản sẽ không bị thương. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Miêu Nam Bắc vì che giấu chính mình bối rối, cùng xù lông con mèo, bắt đầu tiếp tục tiến công. Nàng thôi sán đao khí trở nên càng phát ra cuồng bạo. Mà kia như ngọn lửa màu đen đao ý cũng càng phát ra nồng đậm. Lộ Tâm không dám khinh thường. Hắn kiếm khí cùng kiếm ý tại lúc này cũng tiến vào trạng thái toàn thịnh. Trong cơ thể linh lực gần như là hoàn toàn rút khô. Chuẩn bị tiến hành chính mình một kích mạnh nhất. Một người một mèo giờ phút này đều có nhất chiêu phân thắng thua ý tứ. Cũng không ham chiến, mà làm Lộ Tâm cảm thấy kinh ngạc chính là hắn kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Tại lúc này lại không giải thích được phấn khởi. Nó cao tốc chấn động, lại phát ra từng tiếng dâng trào tiếng kiếm reo. Nó cùng Lộ Tâm tâm ý tương thông. Lộ Tâm tại này kiếm minh thanh bên trong, lại nghe được chiến ý. PS, đề cử một bản sách mới, ta là thần thoại sáng thế chủ. Mọi người đều biết, ta tại tác giả trong vòng cũng là mị lực bắn ra bốn phía đại soái bước. Tác giả này là ta hậu cung đoàn bên trong một viên. Cho nên mãnh liệt tiến cử lên hắn tân tác. Đây là thật pi giao dịch. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007